Y Võ Song Toàn, chương 1034, tăng lương cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em giỏi lắm, anh em giỏi lắm. Vân Tước hò hét không ngừng chê Y livestream. Ca yêu ta CS động điên cuồng. Lúc này nhìn thấy đám fan cứng trong lại livestream lại càng ca yêu ta CS động hơn. Không quan tâm gì cả mà cứ tặng quà cho streamer. Sự ủng hộ của các anh em khiến tôi vô cùng cảm động. Mọi người ơi! Cuộc đời của lão Vân tôi chỉ cần có mọi người là đủ rồi. Mỗi sự ủng hộ của mọi người đều khiến tôi vô cùng cảm ca yêu ta CS. Đây là lễ nghi cao nhất trong giang hồ. Tôi xin chắp tay cảm tạ các anh em. Những lời này của Vân Tước khiến cho bầu không khí trong livestream bùng nổ. Lần PK này gây chấn động toàn bộ nền tảng hồ ngư. Nhiều streamer lớn đều đến xem và check in. Nhưng không có mấy ai tặng quà cho Vân Tước trong livestream. Bởi vì nhiều người từng nhận được sự ủng hộ của Tiết Đại Lâm, lúc này sao có thể lật mặt với Tiết Thiếu Gia được. Có điều bọn họ vẫn muốn xem Dreamer, trong lòng Vân Tước hiểu rất rõ, đám người này chỉ muốn hít hà Dreamer thôi chứ chẳng nhúng tay vào đâu. Nhưng nếu có thể vượt qua được khó khăn này, đến lúc đó bọn họ sẽ không cùng đẳng cấp với anh ta. Vô số quả hỏa tiễn, vô số chiếc du thuyền được phóng ra. Quân đoàn nhà họ Vân điên cuồng công ca Yota CS khiến cho Vân Tước cũng kiếm được 18 triệu, hai bên đã ngang bằng nhau. Quân đoàn nhà họ Vân uy vũ ngang tàng, quân đoàn nhà họ Vân vô địch. Thực ra quân đoàn nhà họ Vân ở trước mặt Tiết Đại Lâm đâu chịu nổi một đòn, bởi vì Tiết Đại Lâm đã nghỉ ngơi được một lúc rồi. Mẹ nó, muốn chơi cùng tôi sao? Mấy người còn non lắm, tôi muốn xem mấy người còn bao nhiêu máu. Tiết Đại Lâm nổi giận, nhiều năm thế này. Cậu ta chưa từng cúi đầu với ai, chỉ là một tên hót mạng mà cũng dám đấu với ông đây à, nếu không vì tranh đấu thì ông đây tiêu diệt mày lâu rồi. Tiết Đại Lâm cười nói, lão Viên, đừng ngủ nữa, mau lại đây, ấn tiếp đi. Tôi tăng lương cho ông, lão Viên vừa nghe thấy tăng lương liền lập tức trợn tròn hai mắt, được thôi, tối nay tôi sẽ chơi với thiếu gia đến cùng. Lão Viên lại lên trận, điên cuồng ấn, tiếp tục thả hỏa tiễn siêu cấp vào livestream của Vương Đông Tuyết. Tiết Đại Lâm vỗ vai lão Viên, đứng bên vui vẻ nói. Hai cái tay phải đổi lượt cho nhau, đừng có yếu ớt thế, dùng sức đi ấn đi. Tôi chưa cho ông ngừng, ông đừng có ngừng. Được rồi, có sự ủng hộ của Lương Lậu, lão Viên cảm thấy bừng bừng khí thế. 1 triệu quả hỏa tiễn siêu cấp, 2 triệu quả hỏa tiễn siêu cấp, 3 triệu quả hỏa tiễn siêu cấp, 4 triệu, màn hình livestream lại bùng nổ, cả nền tảng hồ ngư chấn động, lúc này bắt đầu rồi. Đây không phải là bán hàng chê y livestream nữa, mà là rõ ràng là xem ai nhận được nhiều quà hơn. Lần này Tiết Đại Lâm lại phá vỡ kỷ lục của nền tảng livestream Hồ Ngư, đã tặng số tiền lên đến con số cả chục triệu, kinh khủng quá. Ngầu quá, quân đoàn nhà họ Vân siêu rồi, quân đoàn nhà họ Vân siêu rồi, mẹ nó, tên này kinh quá. Quân đoàn nhà họ Vân không ngờ được, tên Tiết Thiếu Gia này bắt đầu như bật chế động tự động. Lúc này hỏa tiễn siêu cấp trong mắt Vân Tước cứ như món quà rẻ tiền vậy, trong nháy mắt đã lên đến mấy triệu tiền quà rồi, 26-27 triệu lận, hỏa tiễn siêu cấp mãi không dừng, sắp lên đến con số 30 triệu rồi. Quân đoàn nhà họ Vân lúc này bắt đầu dừng bình luận. Một người đánh lại quân đoàn nhà họ Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này cũng không còn ngông cuồng nữa. Cũng không còn không thể thành sự thật như trước nữa bởi vì Tiết Thiếu Gia đã thực sự làm được rồi. Một mình tặng 20 triệu tiền quà, điều này chẳng khác gì đốt tiền, tốc độ đốt tiền chắc còn không nhanh bằng tốc độ cậu ta tiêu tiền. Quân đoàn nhà họ Vân lúc đầu còn mạnh miệng lắm, nhưng lúc này thì không thực hiện được. Lúc đầu còn chửi mắng khinh bỉ Tiết Thiếu Gia, bây giờ thì đâu còn. Quân đoàn nhà họ Vân cả triệu người lúc này chỉ như mấy tên hề nhảy nhót, trở thành trò cười cho thiên hạ. Quân đoàn nhà họ Vân chỉ thế thôi sao? Lời Tiết Đại Lâm chạy chê y màn hình khiến cho Vân Tước và quân đoàn nhà họ Vân xấu hổ đến mức muốn chui vào lỗ. Quân đoàn nhà họ Vân ư, đúng là trò cười. Tiết Đại Lâm không ăn to nói lớn, lời cậu ta nói rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng lại khiến cho quân đoàn nhà họ Vân như ăn một phát tát. Tất cả mọi người của quân đoàn nhà họ Vân đều sững sờ, đâu có đọ lại tiền tài của người ta giỏi thế cơ mà, anh sao đấu lại được? Không phục à, không phục cũng hết cách, quân đoàn nhà họ Vân mấy người chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Quân đoàn nhà họ Vân trước mặt Tiết Đại Lâm chẳng là cái thá gì cả. Tần Lâm lắc đầu, Tiết Đại Lâm muốn xử lý đám này thực sự quá đơn giản, quân đoàn nhà họ Vân chỉ là thứ thấp kém, hai cái đồng hồ cả cậu ta là đủ để xử lý rồi. Nhưng Vân Tước không cam lòng. 6 triệu đấy, đó là 6 triệu đấy. Hơn nữa trong khoản lợi nhuận cả chục triệu tiền livestream bán hàng của anh ta có đến mấy triệu anh ta không nhận được. Cũng có thể nói 10 triệu này như đổ xuống sông xuống bể rồi. Bị như thế thì sao chịu được? Vân Tước là một tên keo kiệt. Một sợi lông cũng tiếc là đặc điểm của anh ta. Lúc này bảo anh ta bỏ tiền ra thì còn lâu anh ta mới làm. Vân Tước tim đập thình thịch, mặt tái xanh. Lúc này nếu như anh ta bỏ cuộc thì phải đền bù một khoản ít nhất là 6 triệu. Điều này khiến cho anh ta trở nên vô cùng bị động, rơi vào thế khó. Vân Tước hiểu rất rõ, fan bây giờ bị anh ta đào rỗng rồi. Lần livestream bán hàng này bọn họ điên cuồng tặng quà nên bọn họ nhẵn túi rồi. Lần này anh ta phải tự dựa vào sức mình thôi. Đây đúng là một canh bạc lớn, canh bạc trị giá cả chục triệu. Điều này ít nhất đối với Vân Tước mà nói thì đúng là một đêm mất ngủ. Nếu như anh ta cược hết tất cả tài sản, thì vẫn có thể đánh bại đối phương, khiến toàn bộ lợi nhuận của đối phương về túi mình. Hơn nữa anh ta nhất định sẽ kiếm được 10 triệu tiền hoa hồng. Quan trọng hơn, lần này Vân Tước không thể thua. Nếu anh ta thua, danh tiếng của anh ta sẽ tan thành mây khói. Quân đoàn nhà họ Vân cũng sẽ trở thành chó mất nhà, bị khối người khinh bỉ. Đây là trận đấu cuối cùng của anh ta rồi, cũng là lần anh ta đánh cược tất cả để dãy xua. Vân Tước không ngừng suy tính trong lòng, anh ta không còn đường lui, nhất định phải đấu đến cùng với Tiết Đại Lâm, bây giờ tiền đã không còn là vấn đề nữa, quan trọng nhất là anh ta không thể chịu thua. Thua là mất tất, anh ta sẽ trở thành một kẻ vô giá trị, chê y lưng gánh vô số món nợ, anh ta sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Anh ta phải thắng, nhất định phải thắng. Phải khiến Vương Đông Tuyết chống mắt lên nhìn, khiến Tiết Đại Lâm chống mắt lên nhìn, quân đoàn nhà họ Vân không phải thứ hèn nhát. Lấy nick phụ của tôi, xông hết lên cho tôi, tung 12 triệu ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hồ Nương trợn mắt nhìn Vân Tước gửi tin nhắn cho em trai mình, để em trai dùng danh nghĩa đại gia tặng hơn 10 triệu tiền quà, muốn đấu với Tiết Đại Lâm đến cùng. Tiểu Hồ Nương thấy trận PK này ngày càng lớn. Trong lòng Kaiota CS động vô cùng, sư phụ Vân Tước có thực lực thật, có thể dùng mấy chục triệu để chơi với Tiết thiếu gia đến cùng. Người khác không biết chứ Tiểu Hồ Nương thì biết rõ, sư phụ Vân Tước đang liều một trận sống còn với Tiết thiếu gia, tặng thưởng 10 triệu để khiến cậu ta phải ngoan ngoãn. Tiểu Hồ Nương căn bản không dám nghĩ đến, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, huống hồ Vân Tước cũng không còn đường lùi nữa, đây là trận chiến cuối cùng của anh ta. Có thể thắng được hay không, không ai biết cả, nhưng nếu anh ta không cược thì tiếng tăm không còn, còn bị rơi xuống vực sâu vạn trường. Khi mọi người nghĩ rằng quân đoàn nhà họ Vân tiêu đời rồi, đột nhiên chê y livestream của Vân Tước phóng ra vô số quả hỏa tiễn siêu cấp. Cách chương.